Anh hùng ngục giam, chương 282, suy nghĩ lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rốt cục login lúc này, tiểu quần quần ngoan ngoãn kêu lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây rọi xuống, chiếu trên người nàng, phủ thêm một tầng kim quang tràn ngập hấp dẫn. Hoàng giật gật đầu, ngửa đầu hỏi, làm sao vậy, gấp gáp tìm anh như vậy. Tiểu quần quần vỗ vỗ đầu của bá Vương Long lập tức nằm úp đầu xuống, tiểu quần quần nhảy xuống, vọt tới trước mặt của Hoàng Giật kéo cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc nói. Em vừa rồi cưỡi Đại Long đi chơi, phát hiện một sinh vật kỳ quái. Sinh vật kỳ quái, bộ dáng thế nào? Hoàng Giật nhíu mày hỏi, Đại Long trong miệng của tiểu quần quần cũng là từ Linh Phi Long cấp 195. Sau khi nó thu được tự do, việc làm thích nhất cũng là bay lượn khắp nơi trong lãnh địa, tiểu quần quần bình thường cũng muốn đi hóng gió với nó, bọn họ coi như rất là thân. Sinh vật kia đại khái lớn như tiểu uông, cả người đen như mực, càng không ngừng phun ra khói đen này đụng tới lá cây sẽ héo ngay, thoạt nhìn rất là khủng khiếp, xung quanh cũng không có bất luận cái gì còn sống. Cho tới bây giờ em cũng không có gặp qua loại sinh vật như vậy. Mà nó cũng không giống bất cứ loại sinh vật nào chúng ta trước đó nhìn thấy qua. Tiểu quần quần vừa nói, vừa vươn tay nhỏ vung vẩy lên. Hả, Hoàng Giật bỗng nhiên cảm giác được có chút không ổn, hắn vừa rồi mới xem xong bài post về 7 đại ma vương trong diễn đàn, xung quanh dấu chân khổng lồ cũng là không có bất cứ vật còn sống nào, ngay cả con kiến cũng không có. Cái đó và sinh vật đặc thù theo như lời của tiểu quần quần trên cơ bản là giống nhau như đúc, chỉ là thể tích của sinh vật lại nhỏ hơn vô số lần. Ngay cả Đại Long cũng nói, loại sinh vật này khiến cho nó nhớ tới một đoạn hồi ức kinh khủng. Đại Long lợi hại như vậy, ngay cả nó đều cảm thấy kinh khủng, cho nên em mới nói cho anh mới là lợi hại nhất, không có gì sẽ sợ. Tiểu quần quần ngửa đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Giật sùng bái mù quáng nói. Vậy sinh vật đó hiện tại đâu rồi? Hoàng Giật thân thiết hỏi. Vừa rồi hình ảnh trong diễn đàn mặc dù có dấu chân, nhưng không có dáng dấp của sinh vật, hơn nữa đó là dấu chân siêu cấp lớn 20 km, cho dù thấy được sinh vật phòng chừng cũng là sẽ bị dẫm chết trong nháy mắt. Mà loại tiểu quần quần gặp phải thì lại là sinh vật nhỏ bằng con chó, như thế có thể bắt đến nghiên cứu một phen. Đại Long bắt được nó, em dẫn anh đi xem. Tiểu quần quần nói xong kéo tay của Hoàng Giật cùng nhau cưỡi lên bá Vương Long, sau đó thúc bá Vương Long đi tới hướng Tử Linh Phi Long. Rất nhanh, bá Vương Long chở Hoàng Giật và tiểu quần quần tới khu vực cắm chiến kỳ, lúc này Tử Linh Phi Long đang nằm trên mặt đất, phía trước là một kết giới, bên trong vây khốn một sinh vật màu đen. Ánh mắt của Hoàng Giật nhất thời tập trung trên người sinh vật màu đen trong kết giới. Sinh vật kia có kích thước cỡ con chó, đầu có chút giống khỉ, nhưng trên đầu lại mọc một sừng nhọn, thân thể là sinh vật bốn chân, có chút giống trâu, mà đuôi lại dài nhỏ như rắn. Sinh vật này không giống bất cứ sinh vật nào đã biết, chỉ là ngoại hình cũng đã đủ quỷ dị. Hơn nữa sinh vật này toàn thân đều là màu đen thuần khiết giống như là trong than đá trôi ra, cả người nó đều phun ra một làn khói màu đen, khiến thân ảnh của nó có chút mông lung mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Cuối cùng, sinh vật còn có một chỗ quỷ dị. Nó không có mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của nó chỉ có mũi miệng và lỗ tai, nhưng không có mắt, thoạt nhìn rất không được tự nhiên. Miểu sát, ngươi đã đến, sinh vật này là chúng ta trong lúc vô ý phát hiện CDC. Ủa, lúc này Tử Linh Phi Long thấy Hoàng Giật đến, lập tức chào hỏi, giới thiệu một chút lai lịch của sinh vật quỷ dị trước mắt. Phiền phức ngươi, Hoàng Giật nói xong, ôm lấy tiểu quần quần từ trên bá Vương Long nhảy xuống, vững vàng đáp xuống mặt đất. Sau đó, hắn đi tới trước mặt của sinh vật quỷ dị, cẩn thận đánh giá nó. Gần gũi quan sát như vậy, Hoàng Giật bỗng nhiên nhận ra một tia không thích hợp. Khói đen phun ra từ trên người sinh vật từ trong kết giới có thể mơ hồ để lộ ra một khí tức nhàn nhạt, Hoàng Giật cảm thụ được cái khí tức này, dĩ nhiên lại có cảm giác thoải mái. Lần này khiến cho hắn rất khiếp sợ, hắn và sinh vật này không thân không quen, lại có thể từ trên người nó cảm thụ được một cảm giác thoải mái, cái này chẳng phải là cho thấy mình cũng không phải bình thường sao. Bất quá loại cảm giác này rất nhạt, Hoàng Giật tĩnh tâm cẩn thận cảm thụ một chút, lại không phát hiện được loại cảm giác thoải mái này nữa, phòng chừng là một loại ảo giác, hắn hơi lắc đầu, đem cái này trở thành một loại ảo giác. Đại Long, ngươi nhận thức sinh vật này không? Kế tiếp, Hoàng Giật hướng Tử Linh Phi Long hỏi. Chuyện được copy tại truyện full, không nhận ra, Tử Linh Phi Long đáp. Bất quá sinh vật này hẳn là dưới trướng của 7 đại ma vương, trên người chúng nó có một khí tức đặc thù, năm đó ta còn là long tộc dưới trướng của tử thần điện thì, đã từng cảm thụ qua loại khí tức này. Bất quá chuyện của 7 đại ma vương tử thần điện cũng mặc kệ, chúng nó luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Từ tử thần sau khi biến mất tử thần điện sẽ không có uy phong của ngày xưa, rất ít xen vào chuyện bên ngoài. Ngươi trải qua chuyện bảy đại ma vương tàn sát thế giới không? Hoàng Dật lại hỏi, tuổi tác của Từ Linh Phi Long cực kỳ lâu, nói là hóa thạch cũng không quá đáng. Ta không có trực tiếp trải qua, chỉ bị một ít ảnh hưởng. Từ Linh Phi Long nói xong, lâm vào trong hồi ức cổ xưa. Lúc ta còn lúc trẻ, có một ngày ta lặng lẽ rời khỏi Tử Thần Điện, đi ra thế giới bên ngoài. Lúc đó trên bầu trời bên ngoài, ngay cả mặt trời đều nhìn không thấy, khắp nơi đều là mây đen mênh mông vô bờ, mặt đất bị bịt kín một tầng bóng ma, trên mặt đất không có bất kỳ sinh vật. Ta cảm thấy rất tò mò, tìm kiếm bốn phía, sau đó tìm rất lâu ta rốt cục phát hiện một sinh vật kỳ dị. Sinh vật đó có dáng dấp không khác ngựa hoang, bất quá mọc hai cái đầu, hơn nữa đuôi cũng không có. Lúc đó khí tức của sinh vật kia cũng không khác biệt sinh vật này. Từ Linh Phi Long nói xong, nhìn sinh vật màu đen bị nhốt trong kết giới trước mắt một chút. Sinh vật kia lợi hại không? Lúc này, Tiểu Quần Quần hiếu kỳ hỏi thăm. Rất lợi hại, Từ Linh Phi Long lập tức thừa nhận. Ta lúc đó tuy rằng không có mạnh như hiện tại, nhưng có thực lực cấp 100, sinh vật kia xem ra cũng là cấp 7-80, nhưng sau khi nó triển khai công kích lại có thể công phá da của ta, loại thực lực này tại sinh vật 7 cấp 80, là không thể tưởng tượng. Từ Linh Phi Long nói xong, trong giọng nói đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ta diệt sát sinh vật đó, thế nhưng ngay sau đó ta phát hiện ở xa đột nhiên xuất hiện một đám sinh vật như vậy, chúng nó đông vô cùng, không biết có bao nhiêu con, tất cả đều trùng kích đến hướng ta. Ta lúc đó dựa vào thực lực cường đại của mình, không đem chúng nó để ở trong lòng, ngược lại còn quyết định ngạnh kháng chúng nó tới chơi với chúng nó. Thế nhưng ta lại thiếu chút nữa bởi vậy mà chết, đám sinh vật kia sau khi lao đến đây, ta chỉ cảm thấy đến cả người đều đã bị thương tổn, thực lực ngay lúc đó của ta, đã không sợ chiến thuật quần công, nhưng bầy sinh vật này lại không tầm thường, năng lực quần công của chúng nó cực kỳ cường hãn, ta rất nhanh liền bị thương, ngay cả cánh đều thiếu chút nữa bị bẻ gãy, sau đó ta nhanh chóng bay lên, né tránh chúng nó, muộn một chút nữa, có thể ta sẽ chết. Từ Linh Phi Long nói xong, trong hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ tiếp tục nói. Sau đó ta bay đến địa phương khác quan sát mặt đất phía dưới. Ta đi qua một thôn trang, chỗ đó không có một bóng người, không khí trầm lặng. Ta thấy hồ nước dọc theo đường đi khắp nơi đều là nước màu đen có mùi, nổi đầy cá chết, chỗ ta đến cũng là không thấy qua bất cứ sinh vật gì, ngay cả con kiến đều nhìn không thấy, ta rõ ràng cái này nhất định là một hồi hạo kiếp kinh thiên, ta không dám bay tới nữa, sợ đến mức nhanh chóng chạy trở về Tử Thần Điện. Sau đó ta mới nghe nói, thì ra bên ngoài là có ma vương đi ra tàn sát. Bây giờ xem ra, bảy đại ma vương lại muốn đoàn tụ. Hoàng Dật cảm khái một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Từ Linh Phi Long, nói. Ngươi hiện tại cấp 195, không thua kém thực lực của thiên vực, sinh vật bình thường không sản sinh được uy hiếp với ngươi, ngươi bảo vệ lãnh địa của chúng ta, ta sẽ nỗ lực đi thả ra một nhóm cường giả cấp 200 trở lên, đến lúc đó khiến cho chúng nó cùng ngươi bảo vệ nơi đây. Đó là tốt nhất, nếu như ngươi có thể đem tội phạm đánh số trước 100 thả ra, vậy rất tốt. Từ Linh Phi Long nói, loại thực lực của ta trước mặt tội phạm trước số 100, một chiêu đều đối phó không nổi. Ta thật hy vọng chúng nó có thể đi ra, như vậy ta có thể suốt ngày đi làm việc ta muốn làm, không cần lo lắng cho lá cờ này. Nói xong, nó nhìn chiến kỳ cắm một bên một chút. Ngươi biết đánh số trước 100 giam giữ vật gì không? Hoàng Dật hiếu kỳ hỏi thăm. Không biết nhưng ta đã thấy một con bên trong, đó là một vị bán thần đỉnh cấp, nhân vật có thể tùy thời phong thần. Ta lúc đó bị nhốt trong phòng giam, mặt tận mắt thấy đại nhân vật của Tử Thần Điện đem bán thần áp giải đến, tên cường giả đó lúc đi qua phòng giam của ta, quay đầu nhìn ta, ánh mắt đó khiến cho ta suốt đời khó quên, khí thế quá mạnh mẽ, ta đến bây giờ còn khắc sâu, trước mặt nó ta chỉ có thể run sợ. Từ Linh Phi Long nói xong, thân thể khẽ run lên tựa như còn đang bị ánh mắt kia ám ảnh. Hoàng Dật đại khái có thể tưởng tượng được loại hình ảnh này. Thật ra hắn cũng cảm thấy rất tò mò đối với tội phạm đánh số trước 100, nhưng bên trong anh hùng chi thư cũng không có ghi chép tương quan, mà chỗ đó lại là phòng giam phong bế, căn bản không nhìn thấy bên trong có cái gì, muốn đem chúng nó thả ra, phải bắt được chìa khóa đánh số trước 100. Loại chìa khóa này với hiện tại Hoàng Dật căn bản là không có cách nào bắt được, thậm chí không biết thực lực sau khi thăng lên thánh vực có thể bắt được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hoàng Dật bây giờ còn không cần dùng chúng nó, bảy đại ma vương sẽ không lập tức đến, hiện tại tạm thời là an toàn, xuất hiện chỉ là một ít tiểu lâu la, với thực lực của Từ Linh Phi Long mà nói đã cũng đủ. Đối với an toàn của cứ điểm, hắn vẫn tương đối yên tâm. Kế tiếp, hắn quyết định đi đánh trúng thần chi tháp mà hóa thân cưỡi tốc long, dự tính ngày mai là có thể chạy tới cạnh biển, đến lúc đó hắn phải đem trọng tâm đặt ở bên kia, không có thời gian đi đánh trúng thần chi tháp. Hoàng Dật xoay người, đang chuẩn bị đi đến hướng truyền tống trận, trước khi đi, hắn trong lúc vô ý liếc nhìn sinh vật trong kết giới, sau đó trong lòng bỗng nhiên toát ra một suy nghĩ lớn mật. Đến cấp 80, có thể tiến hóa trở thành loại sinh vật quỷ dị này hay không, sau đó đánh vào nội bộ của 7 đại ma vương, lặng lẽ ẩn núp. Cách chương.